Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 679 cảnh văn đệ đệ. Người nọ sắc mặt hiện lên một tia dãy giụa, cuối cùng vẫn là nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói. Thỉnh cứu cứu chúng ta. Tư Mã U Nguyệt không có lập tức đồng ý tới. Nhìn kia nam tử hỏi, ngươi tên là gì? Cảnh Hoàn. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia có chút quen thuộc đôi mắt, theo bản năng hỏi, Cảnh Vân là gì của ngươi? Ngươi nhận thức ta Tam ca? Cảnh Hoàn kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, Cảnh Vân ở nhà đứng hàng lão tam, điểm này nàng là biết đến, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ở chỗ này gặp được hắn đệ đệ. Ngươi đứng hàng hàng, nàng hỏi lại. Lão lục. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn tay trái, nhìn đến lòng bàn tay thật dài kén. Cảnh Văn thường xuyên nói qua, nhà ta lão lục là cái luyện khí sư. Thuận tay trái, Tư Mã U Nguyệt kéo hắn, nói, ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Đối nơi này nhưng hiểu biết. Mau nửa năm mà ni tình huống nơi này biết một ít. Cảnh Hoàn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, liền biết nàng là nguyện ý cứu chính mình. Nửa năm thời gian ở thế giới này không tính là thời gian rất lâu, bởi vậy Cảnh Văn bọn họ đều còn không biết hắn đã mất tích. Các ngươi nhận thức ta Tam ca sao? Cảnh Hoàn hỏi. Ân, nhận thức. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi cứu ra đi. Tính lên, Cảnh Văn vẫn là phong nhi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn luyện chế hộ tâm đan hộ phong nhi như vậy nhiều ngày, hắn là chống đỡ không đến chính mình cứu hắn. Cảm ơn các ngươi. Cảnh Hoàn chiều nàng hành lễ. Còn không biết bài vị tôn tính đại danh, ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn đến Cảnh Hoàn trong mắt nghi hoặc, nói, ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng là ngươi hẳn là nhận thức Tây Môn Phong, ngươi còn nhận thức Phong ca. Ân, quan hệ không tồi, bởi vì hắn mới nhận thức Cảnh Văn. Tư Mã U Nguyệt nói, chuyện khác mặt sau rồi nói sau, chúng ta trước giải quyết những việc này. Ngươi trước đi theo chúng ta. Hảo. Cảnh Hoàn đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt bọn họ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thực lực cũng không cao, nhưng là nàng mặt sau những người đó thực lực sâu không lường được, nói không chừng thật sự có thể rời đi nơi này. Hắn cùng mặt khác nô lệ bất đồng, hắn tuy rằng tới nơi này nửa năm, nhưng là lại không nghĩ nhận mệnh, không nghĩ nhìn vẫn luôn ngốc tại nơi này. Chính là hắn mang theo nô lệ vòng, thứ này ngăn chặn thực lực của hắn. Bọn họ nhận không gian cũng bị đoạt đi rồi. Hắn căn bản không có biện pháp liên hệ thượng Cảnh Văn bọn họ. Nơi này là Tây Ngạn hoang mạc, tới nơi này người vốn dĩ liền rất thiếu, lại vẫn luôn đều có trọng binh gác, bọn họ muốn rời đi cơ hội bằng không. Hiện giờ Tư Mã U Nguyệt là hắn duy nhất hy vọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong phòng thỉnh thoảng đi ra người, hỏi Cảnh Hoàn, những người này đều là bị bán được nơi này tới người sao? Không sai biệt lắm đều là, chỉ có số rất ít chính là tự nguyện tới. Chính là liền tính là những cái đó tự nguyện tới, bọn họ tới rồi nơi này sau cũng không thể rời đi. Tưởng rời đi không phải bị đánh chết, chính là bị mang lên nô lệ vòng. Cảnh Hoàn nói, ngươi là như thế nào đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là bị hố tới. Cảnh Hoàn nói, ta du lịch đến Vọng Hiệp Thành, sau đó nghĩ thông suốt quá truyền tống trận muốn đi địa phương khác, chính là ngồi trên truyền tống trận sau lại bị đưa đến Tây Ngạn hoang mạc. Ta ở chỗ này bay 10 ngày 10 đêm cũng không tìm được phương hướng, sau lại gặp được một nữ tử, Nàng nói biết như thế nào rời đi nơi này. Ta liền đi theo nàng tới. Ai biết tới rồi nơi này sau đã bị bọn họ bắt lấy đương sức lao động. Nghĩ đến chính mình tao ngộ. Hắn nắm chặt nắm tay. Chính là một gái ăn mặc tím màu lam váy dài. Bên hông ăn mặc lưu đám mây mang nữ tử. Khúc béo hỏi. Các ngươi cũng là bị nàng lừa tới. Kia nàng người đâu? Đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói. Đã chết. Hố chúng ta còn muốn sống không thành. Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta thực hảo tâm đưa nàng đi quỷ giới. Người sau khi chết linh hồn sẽ tiến vào quỷ giới. Đến nỗi có thể hay không ở quỷ giới sống sót. Chính là mặt khác một chuyện. Ta còn tưởng rời đi sau đi tìm nàng báo thù đâu. Cảnh Hoàn nói. Phía trước liền đến tổng bộ, truyền tống trận liền ở chỗ này. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, Cảnh Hoàn gật gật đầu. Nơi này là duy nhất đi thông bên ngoài lộ. Vọng Hiệp Tông người đều là thông qua nơi này đem đào ra quặng đưa trở về. Ngươi vừa rồi nói. Ngươi là đang nhìn Hiệp Thành dùng truyền tống trận thời điểm bị đưa đến nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua đột nhiên nhớ tới. Này Vọng Hiệp Tông phỏng chừng là nổi lên tiểu tâm tư, tiểu tâm tư. Cảnh Hoàn có chút khó hiểu. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt chỉ trên đường phố những người đó. Ngươi xem những người này đều mang nô lệ vòng, thuyết minh bọn họ đều không phải chính mình tưởng lưu lại nơi này. Thành cùng thành chi gian truyền tống trận, cho dù có lệch lạc cũng không có khả năng sẽ đem người đưa đến Tây Ngạn hoang mạc như vậy hẻo lánh địa phương. Chỉ có người đến nơi đây, các ngươi mới có khả năng lại muốn tới nơi này. Trở thành bọn họ nô lệ, chính là bọn họ vì cái gì không đem người trực tiếp truyền tống đến nơi. Đây, Tư Mã Âu Nhạc hỏi, bởi vì bọn họ không thể xác định bị đưa tới người bên trong có hay không rất lợi hại. Nếu trực tiếp đem người truyền tống đến nơi đây, vạn nhất gặp được một cái rất lợi hại người, nơi này còn có thể giữ được sao? Tư Mã Âu Nguyệt nói. Mà đem người đưa đến Tây Ngạn hoang mạc, nếu đối phương thực lực rất mạnh, hẳn là có thể chính mình đi ra ngoài. Nếu gặp được thực lực thiếu chút nữa, bị lừa đến nơi đây tới cũng hưng không dậy nổi. Cái gì sóng gió, hảo đáng giận Vọng Hiệp Tông. Cảnh Hoan oán hận nói, cho nên ta tưởng, cùng ngươi giống nhau người hẳn là không ít. Nói không chừng những người này còn có không ít thân phận hiển hách người. Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi là tưởng. Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt. Minh bạch nàng ý tứ. Chuyện này, nếu không có gặp được còn chưa tính. Chính là bị chúng ta gặp. Còn kém điểm đem chúng ta cùng nhau hố. Chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phía trước ta còn ở do dự. Này Vọng Hiệp Tông nếu là nơi này đệ nhất đại tông, thực lực tất nhiên không yếu. Chính là nếu những người này có không ít thế lực khác người nói, kia sự tình liền dễ làm mani. Tư Mã U Nguyệt cười nói, không sai, những cái đó bị hố người tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vọng Hiệp Tông. Nếu bọn họ trở lại chính mình tông môn, tất nhiên sẽ đem sự tình báo đi lên. Chính mình môn nhân bị nhốt ở chỗ này đào quặng, những cái đó thế lực khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Vọng Hiệp Tông. Đến lúc đó tìm bọn họ phiền toái người một nhiều. Liền tính bọn họ là đệ nhất đại tông, cũng thảo không đến chỗ tốt. Ngụy Tử Kỳ tiếp theo nói, ngươi tưởng đem nơi này người đều thả? Tư Mã Âu Nhiên hỏi. Không sai, ở phóng phía trước, chúng ta đương nhiên muốn nói cho bọn họ trung gian tình hình thực tế. Bằng không bọn họ còn tưởng rằng chính mình là trong lúc vô ý bị truyền tống đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt nói, hô bọn họ người A, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền buông tha. Cảnh Hoan ánh mắt sáng lên, nói, ta biết vài người, bọn họ cũng là đại tông phái người. Hơn nữa có hai người thân phận còn không thấp. Ngoặc kép, hết chương.